Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 617, Sino. Tiếp đãi người. Kết giống. Gachom chở Hyakun cấp tốc phá phong phi hành. Hai cánh chấn động ở giữa không ngừng truyền đến không khí bị xé nứt thanh âm. Mang theo một đạo tiếng xé gió. Nhanh chóng hướng phía Seamon đuổi theo. Seamon, cảm tạ Pokemon. Bình thường lục địa hình thái thời điểm tựa như một con màu xanh lá thảo con nhím. Nhưng nếu là ngửi được hoa Gracidea phấn hoa về sau, liền có thể biến ảo thành thiên không hình thái. Đồng thời liền có thể trên không trung bay lượn. Hoa Gracidea, Hyakun đã sớm đưa cho Seamon. Sau đó, đeo hoa Gracidea Seamon, liền có được tại ban ngày tùy thời đều có thể biến thân thành thiên không tư thái năng lực. Nhưng mà, bầu trời hình thái Seamon tốc độ quả thực không sai. Xem ra đều không có toàn lực phi hành, nhưng đã là tương đương nhanh. Gachom chở Hyakun phi hành hết tốc lực phía dưới. Cũng là qua mấy phút mới đuổi tới vẫn như cũ còn tại vui chơi Seamon. Seamon, mau trở lại. Gachom tại ở gần Seamon về sau. Hyakun liền lớn tiếng đối hô. Mà rốt cục nghe được Hyakun tiếng kêu Seamon. Tại quay đầu nhìn thấy Hyakun về sau. Thì bỗng nhiên là một mặt hưng phấn quay người hướng phía Hyakun chạy tới. Sau đó, oa, thật là đau nói. Tại sao muốn đánh Seamon đầu? Ngay tại Seamon đến gần trong nháy mắt, Hyakun hai tay tề xuất ôm chặt lấy Seamon. Ngay sau đó liền nặng nề mà gõ Seamon đầu một chút. Cảm giác được đau đớn Seamon, thì là lập tức nước mắt rưng rưng nhìn xem Hyakun tức giận nói. Ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ là Husky sao? Bung ra tay liền chạy cho ta hết rồi. Ngươi biết ta đuổi ngươi bao xa cái kia? Két giống, chính là được. Hyakun lông mày trực nhảy khiển trách Seamon. Gachom cũng là vội vàng phụ họa. Ô tương đương Seamon, Seamon chẳng qua là cảm thấy nơi này rất thân thiết mà thôi. Sau đó nhất thời liền không có khống chế lại. Ô, Seamon về sau không dám mà nói. Chấm ngoặc kép, bị Hyakun một huấn. Seamon mặc dù không biết Husky là cái gì, nhưng vẫn là lập tức sợ lôi kéo trên đầu sừng nhỏ. Một bộ ủy khuất ba ba nhận lầm dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà Hyakun nhìn thấy Seamon cái dạng này. Lập tức không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa Seamon đầu. Sau đó đem Seamon ôm vào trong ngực. Quay đầu nhìn đã gần trong gang tấc Sino đại lục. Hyakun cúi đầu xem xét, liền phát hiện Gachom mang theo chính mình đuổi theo liền chạy tới biển cả biên giới. Vị trí, một tòa bờ biển bến cảng ngay đầu tiên tiến vào Hyakun ánh mắt. Hyakun liền biết, mình đã đến Sino, trước mắt chính là chính mình Sino hành trình cái thứ nhất thành thị. Song lá thành phố, Hyakun lúc này đã đạt tới song lá thành phố bến tàu trên không? Mà trước lúc này, trên bến tàu, liền có người thật sớm tại trên bến tàu chờ lấy Hyakun đến. Chờ lấy Hyakun hết thảy có 3 người. Theo thứ tự là 2 nữ 1 nam. Trong đó một cái không ngừng đứng tại bến tàu nhìn ra xa thiếu nữ xinh đẹp. Người mặc một thân màu trắng hiu nhàn quần áo thể thao. Sau lưng ghim một đầu thật dài đến eo đuôi ngựa. Nương theo lấy thiếu nữ nhìn ra xa. Màu vàng kim nhạt đuôi ngựa không ngừng đung đưa. Mà tại thiếu nữ sau lưng, một nam một nữ kia chính thân mật kéo tay đứng chung một chỗ. Tên nam tử kia có một đầu màu vàng tóc dài ngang vai. Một thân vừa vặn quần áo bên ngoài là một kiện màu xanh lá dài khoản áo khoác. Mà thiếu nữ kia, thì là một thân áo sơ mi trắng thêm quần jean. Tóc kiểu tóc có chút giống một đoàn tử. Màu xanh đậm tóc bên trong là một trương ôn nhu gương mặt. Lộ ra 10 phần nhu hòa đáng yêu. Ba người tựa hồ đã tại bến tàu đợi một chút thời gian. Nhìn thấy du thuyền thật lâu không đến. Rốt cục, tên kia nam tử tóc vàng liền mở miệng nói. Cải trắng, chúng ta rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào a? Đã đợi gần nửa canh giờ. Cái kia du thuyền còn có người kia đến cùng còn đến hay không? Chấm ngoặc kép, Nam tử trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Nhưng ở tên này nam tử tóc vàng vừa vặn sau khi nói xong. Một bên thiếu nữ tóc lam liền hung hăng trợn mắt nhìn nam tử tóc vàng một chút. Nam tử tóc vàng lập tức liền không dám nói thêm nữa. Mà nghe được nam tử tóc vàng, nguyên bản đứng tại bến tàu biên giới nhìn ra xa quần áo thể thao thiếu nữ thân thể lập tức dừng lại. Ngay sau đó liền hung tợn quay đầu, lộ ra một con bén nhọn răng nanh dữ dằn nói. Palmer đại thúc, ngươi vừa vặn gọi ta cái gì? Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi? Lại để ta cải trắng, ta muốn phải thu thập ngươi. Thật là, ta lúc đầu cũng không có để cho ngươi đến nha. Chỉ là đợi chút điểm thời gian này ngươi liền không kiên nhẫn được nữa. Thật sự là lỗ mãng. Cũng không biết Johanna tỷ tỷ là thế nào thích ngươi dạng này ra hỏa. Quần áo thể thao thiếu nữ cấp tốc chạy đến thiếu nữ tóc lam bên người. Sau đó thô bạo đem nam tử tóc vàng cùng thiếu nữ tóc lam tách ra. Ngay sau đó liền hai tay ôm lấy tên kia thiếu nữ tóc lam. Thân mật một phen về sau liền đối với nam tử tóc vàng làm ra mặt quỷ. Ai ai ai lỗ mãng. Ta nếu không phải vì nhìn xem về sau đối thủ là bộ dáng gì. Ngươi cho rằng ta hiếm có tới nha. Mà lại, đại thúc, cải trắng ngươi kêu người nào đại thúc đâu. Ta mới lớn hơn ngươi 4 tuổi có được hay không? Johanna chỉ so với ngươi lớn hơn 3 tuổi, ngươi vì cái gì gọi tỷ tỷ? Ta lớn hơn ngươi 4 tuổi ngươi liền gọi ta đại thúc. Lại nói, ta cùng Johanna thế nhưng là lưỡng tình tương duyệt. Loại chuyện này ngươi một cái liền yêu đương đều không có nói qua tiểu nha đầu hiểu cái gì? Được gọi là đại thúc nam tử tóc vàng bị quần áo thể thao thiếu nữ đỗi một trận dậm chân. Thở phì phò lần nữa đoạt lại thiếu nữ tóc lam. Sau đó ôm thiếu nữ tóc lam eo. Ngữ khí 10 phần, phách lối, đều nói. Sau đó, ai nha nha, đau. Lão bà, ta sai rồi. Phần eo thịt mềm đột nhiên gặp thiếu nữ tóc lam tập kích nam tử tóc vàng. Lập tức đầu đầy mồ hôi cầu xin tha thứ. Mà vẫn luôn không nói gì thiếu nữ tóc lam. Lúc này cũng rốt cục mở miệng nói ra. Thật là, một điểm phong độ đều không có. Còn dám khi dễ Cynthia, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Thiếu nữ tóc lam tay đều không hề rời đi nam tử tóc vàng eo. Biểu lộ có chút ngang ngược nói. Ô ô ô, ta đã biết, chấm ngoặc kép, nam tử tóc vàng liền vội vàng gật đầu nhận lầm. Hảo hảo khuyên bảo về sau. Thiếu nữ tóc lam lúc này mới buông tha nam tử tóc vàng. Hì hì ha ha tương đương đáng đời. Palmer đại thúc ngươi đây là tự tìm. Không để ý tới ngươi. Ta tiếp tục chờ tiền bối đi. Quần áo thể thao thiếu nữ trông thấy nam tử tóc vàng chịu tội. Ngoài miệng lập tức phát ra vui vẻ tiếng cười. Sau đó, cấp tốc quay người chạy về bến tàu biên giới. Mở ra tay điểm lấy chân nhìn về phương xa. Mà vừa lúc này, két giống. Một đạo tiếng giống ở trên không truyền ra. Quần áo thể thao thiếu nữ cùng nam tử tóc vàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó liền trông thấy một điểm đen ngay tại không trung nhanh chóng hướng bên bờ bay tới. A, rất quen thuộc tiếng kêu. Đây là đang, mà đúng lúc này, ngay tại thiếu nữ nghi hoặc tiếng kêu quen thuộc thời điểm. Thiếu nữ sau lưng đột nhiên một đạo bạch quang nhảy ra. Ngay sau đó một con cao lớn ga chom liền xuất hiện tại thiếu nữ sau lưng. Sau đó, nhiều cạch, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn ga chom, giơ lên cổ chính là giống to một tiếng phát ra. Mạnh mẽ sóng âm tầm đó truyền lên thiên không. Két giống, cũng cùng lúc này, không trung ngay tại chở Hyakun phi hành ga chom, đang nghe cái này âm thanh tiếng giống về sau, cấp tốc đứng tại không trung. Sau đó, ga chom trong mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn. Ngay sau đó gầm nhẹ một tiếng sau, liền cấp tốc hướng phía bến tàu phương hướng đáp xuống. Két giống, khụ khụ, Simon mang theo hoa Gracie Dea liền có thể tự chủ biến đổi hình dạng, sự tình xin đừng nên để ý. Huyền học sự tình là không giải thích được. Sau đó, cảm tạ tương đương luân hồi cổ đêm tương đương sáng dạ chi nguyệt tương đương khen thưởng tương đương cảm ơn đã ủng hộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.